trùng trùng, lục quân không có cách nào hành động, còn không quân muốn tập kích từ trên xuống với một kẻ có sẵn trong tay một trung đội sư thú như Sở Thiên trong địa thế này, cơ bản không có khả năng. Hữu tướng đại nhân, ta hiểu rồi. Mọi người đều là người thông minh, Sở Thiên cũng không phí lời nữa, nhưng lúc này, Đạt Mã Nhĩ, lại là Đạt Mã Nhĩ nói thêm vào một câu, tại sao không đi vòng qua vương quốc Ai Nhĩ Sâm? Quan hệ giữa Ai Nhĩ Sâm và nước ta rất tốt, đi đến đó chẳng phải an toàn nhất sao? Nói xong Đạt Mã Nhĩ đắc ý cười, mình cuối cùng cũng đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng một chút rồi, Đạt Mã Nhĩ đại nhân. Tạp Nạp sốt ruột, nhìn thấy Lô Địch Tam Thế đã mất kiên nhẫn, bèn giải thích nói, lộ trình đi qua Ai Nhĩ Sâm xa quá, nếu đi đến đó, cơ hội bị tập kích càng lớn, còn dựa vào hoàn cảnh và vị trí địa lý của đầm lầy Trần Nê, chỉ có không quân của thú tộc mới có thể kịp thời chặn được Phất Lạp Địch Nặc, nhưng không quân của thú tộc tuyệt đối không phải là đối thủ của trung đội sư thú của nước ta, ồ. Là vậy à? Đạt Mã Nhĩ đỏ mặt, than thở rồi thấp thỏm liếc nhìn Lô Địch Tam Thế, không dám nói gì thêm, Xích Diễm tiểu thư. Ta vẫn còn một vấn đề. Sở Thiên thấy cách xưng hô khác lạ, hắn không thể ngờ rằng mỹ nhân trước mặt này lại là con hồng sắc cự long kia, Long Hoàng rốt cuộc bị bệnh gì? Trước khi khám bệnh cũng nên tìm hiểu một chút tình hình chứ, nhưng vấn đề nhỏ này của Sở Thiên lại không được như ý, Xích Diễm lạnh nhạt nói, đây là bí mật của Long tộc, đến núi A Cổ Lạp rồi ngài sẽ biết, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thấy Xích Diễm không chịu tiết lộ, Sở Thiên độc ác thầm nghĩ, ngay cả bệnh trạng cũng không dám nói, chẳng lẽ là bệnh khó nói của nam nhân, còn may là Sở Thiên chỉ nghĩ ở trong lòng, nếu Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức biết được ý nghĩ này của Sở Thiên. Chỉ sợ Long tộc toàn đại lục này sẽ lập tức băm vằm hầu tước Phất Lạp Địch Nặc ra làm trăm mảnh mất thôi. Chuyện đã được quyết định, Lô Địch Tam Thế bắt đầu hạ mệnh lệnh, Phất Lạp Địch Nặc, tối nay ngươi chuẩn bị đi, sáng sớm mai lập tức xuất phát. Đi sớm một ngày, khả năng bị tập kích cũng ít đi một phần, vâng. Bệ hạ. Thần có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Sở Thiên vốn không cần chuẩn bị gì, các dụng cụ của tế tự hắn vốn không biết dùng. Các dụng cụ thú y thì ở cả trong nhẫn pháp thuật, nên lần này Sở Thiên tay không đến núi A Cổ Lạp mà thôi. Bối Tư Đạt, lập tức tuyển chọn trung đội sư thú tinh nhuệ nhất, trước sáng mai nhất định phải chuẩn bị xong. Sư thú cũng là ma thú, đương nhiên phải do đại thần ma thú Bối Tư Đạt phụ trách. Bối Tư Đạt nhận lệnh lui xuống, Lô Địch Tam Thế lại quay về phía Mã Khoa Lý, lão nguyên soái, truyền lệnh cho bốn quân đoàn ở biên giới, trước khi Phất Lạp Địch Nặc đến núi A Cổ Lạp. Đóng cửa toàn bộ không vực của nước ta, không cho phép bất cứ lực lượng của bất cứ thế lực nào hoặc người nào được đi qua. Lô Địch Tam Thế rất coi trọng sự việc lần này, mệnh lệnh vừa rồi hiển nhiên sẽ tạm thời chặt đứt con đường buôn lậu của gia tộc Phan Mạc Tư, phải biết nếu như vậy, tổn thất của một đại cổ đông như hắn sẽ không nhỏ. Mệnh lệnh tiếp tục được đưa ra, ba lý, phong tỏa tin tức, ngoài những người hiện tại ở đây, bất cứ người nào biết lộ trình của Phất Lạp Địch Nặc khởi hành đều giết hết, bất cứ người nào. Mệnh lệnh của Lô Địch Tam Thế khiến Sở Thiên giật bắn mình, vội hỏi, bệ hạ, thần có thể nói với Sắc Lâm Na không? Chuyện lớn như vậy, ngay cả lão bà cũng không được nói sao, bao gồm cả Sắc Lâm Na trong đó. Lô Địch Tam Thế không hề do dự nói, nhưng ông rất hài lòng vì Sở Thiên lúc này còn nhớ đến Sắc Lâm Na, xem ra chỉ dựa vào muội muội cũng có thể bảo đảm sự trung thành của Phất Lạp Địch Nặc rồi, con hát vô nghĩa, hoàng đế vô tình. Sở Thiên bỗng nhớ đến một câu nói xưa ở trái đất. Sắc Lâm Na chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong tay Lô Địch Tam Thế mà thôi, nếu chuyện mình thiểu năng về ma pháp bị bại lộ, e rằng sẽ có rắc rối lớn. Lúc này, Sở Thiên cảm thấy ham muốn của mình đối với thực lực bỗng nhiên cấp bách hơn bao giờ hết, bệ hạ. Vậy thần có thể mang theo mấy tùy tùng không? Chính là quản gia và sủng vật của thần. Sở Thiên muốn thêm chút dự phòng cho chuyến đi núi A Cổ Lạp này. Ba bác tác là pháp thần cả ngày nghiên cứu độc dược nên cũng có chút hiểu biết về chữa bệnh, còn AK-47 có thể bảo đảm an toàn. Về phần tiểu bạch, Sở Thiên không nỡ để nó một mình ở đế đô, sủng vật có thể mang đi, còn về quản gia thì... Lô Địch Tam Thế thâm ý nhìn Sở Thiên một cái, cười nói, nếu có thể, hãy nghĩ cách để Long Hoàng khôi phục lại pháp lực cho pháp thần ba bác tác. Hắn hình như cũng là người khải tác chúng ta nhỉ, nói xong Lô Địch Tam Thế lại dò xét An Đạo nhỉ. Tuy khải tác cho phép quý tộc có người hộ vệ riêng cho mình, nhưng mà thực lực của họ đạt đến mức pháp thần thì Lô Địch Tam Thế không thể không nghĩ nhiều thêm một chút, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên len lén nhìn cục trưởng cục tình báo Ba Lý đứng trước mặt mình, hiệu suất làm việc của tên gia hỏa này cao thật. Thân phận thực của ba bát tát đã bị Sở Thiên giấu nhẹm đi, không ngờ vẫn bị lão tra ra được. Sở Thiên gượng cười nói, thần đem ba bát tát đi cũng có ý này, thần và bộc nhân của thần nhất định sẽ vì cơ đồ tranh bá đại lục vĩ đại của bệ hạ mà tận tâm tận lực. Câu nói này ta phải ghi nhớ mới được. Đạt Mã Nhĩ đứng bên trộm nghĩ, những câu nói biểu hiện sự trung thành, lại có thể vuốt mông ngựa khiến bệ hạ yên tâm như vậy, sao mình lại không nói được nhỉ? Lô Địch Tam Thế cũng rất hài lòng với câu nói của Sở Thiên, ha hả nói, ngươi làm chuyện gì, ta cũng rất yên tâm. Chuyện của ba bát tát không cần gấp, quan trọng nhất là trị khỏi bệnh cho Long Hoàng. Thấy Lô Địch Tam Thế không còn gây khó dễ về việc ba bát tát, Sở Thiên cũng yên tâm hơn. Chẳng trách người ta nói làm bạn với vua như chơi vơi hổ. Quen với hoàng đế quả thật quá nguy hiểm. Nói đến nguy hiểm, Sở Thiên lại nhớ tới An Đạo Nhĩ, liếc nhìn sang hữu tướng đứng hàng thứ ba, Sở Thiên rất nghi ngờ, tuy các dấu vết hiện tượng đều nói rõ, An Đạo Nhĩ là kẻ có khả năng muốn giết mình nhất, còn Đức Khắc cũng đã thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình, nhưng những điều này đều là suy đoán của Sở Thiên, trong đó còn một nghi vấn lớn nhất, An Đạo Nhĩ vốn không có lý do gì để giết Sở Thiên, dù gì đến lúc này, hai người còn chưa có bất cứ xung đột về lợi ích nào, thôi kệ vậy. Sở Thiên thầm nghĩ, cho dù An Đạo Nhĩ thích sát mình, nhưng sau khi từ tay An Đức Sâm cướp được AK-47, thù hận giữa mình và An Đạo Nhĩ cũng đã kết thúc rồi, đợi từ núi A Cổ Lạp trở về, lão tử lại chơi với ngươi. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Sở Thiên đã dẫn một đại đội nhân mã, lén lút rời khỏi thành Bàn Bối. Lần này người được đặc phái bảo vệ Sở Thiên là một kỵ sĩ phi hành tên là Tạp Đặc, thực lực của Tạp Đặc không thật sự mạnh. Đã hơn 40 mà mới chỉ đạt đến mức kỵ sĩ hắc thiết cấp 3, nhưng mà về mặt chỉ huy ma thú lại có một tài năng thiên phú vượt trội hơn người, trung đội sư thú cũng là dưới chỉ huy và huấn luyện của hắn mà trở thành một không quân tinh nhuệ nhất đế quốc. Đi theo còn có 3 vị đạo sư pháp thuật cấp 7, ngoài việc bảo vệ Sở Thiên, họ còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là cung cấp nguyên liệu cho phi thuyền Tề Bách Lâm. Lần này Sở Thiên đang ngồi trên chiếc phi thuyền quân dụng hào nhoáng nhưng đã được ngụy trang. Dưới quả cầu hình bầu dục dài đến hơn 200 mét, phải dùng 16 sợi xích sắt chút xuống để treo một khoang phi thuyền lớn hình dọc nước dài đến 100 mét, toàn bộ phần lộ ra bên ngoài đặc biệt là 16 sợi xích để liên kết phần thân và bóng cầu đều được ấn ma pháp phòng hộ, phần đầu và đuôi khoang thuyền còn được trang bị thêm 2 khẩu ma pháp thủy tinh pháo, còn trung đội sư thú có hơn 10 con bay quanh 4 phía phi thuyền do thám tình hình xung quanh, còn lại thì ngồi trong tầng kép ngoài khoang thuyền. Nếu phát hiện bóng dáng địch thì sẽ được lập tức thả ra tấn công địch nhân. Nhìn phi thuyền Tề Bách Lâm và cách thức kết hợp của sư thú, Sở Thiên tròn xoe mắt hết sức kinh ngạc, không quân đại lục huyễn thú có kỹ thuật lạc hậu gì chứ, cứ như chính là phi thuyền mẹ mà ở trái đất còn chưa thể phát minh ra được. Chương 37, không xui xẻo như vậy chứ. 3 ngày sau, phi thuyền Tề Bách Lâm của Sở Thiên đã rời khỏi không vực của Khải Tác, tiến vào đầm Trần Nê, nội bộ phi thuyền đã được ngụy trang. Nguyên kho chứa vật tư dùng để vận chuyển cho hậu cần được dựng trở thành một phòng rộng rãi sang trọng, phòng lớn có thể chứa được mấy chục con chiến mã hiện tại trông rất trống trải, AK-47 với cơ thể đồ sộ như vậy mà ở đây lại có vẻ nhỏ bé đi rất nhiều, mà lúc này AK-47 đang ôm từng vò rượu phục tư đặc cực phẩm, vẻ mặt cười thỏa mãn ngồi sấp xuống hầu tiểu bạch uống rượu, trông cũng không khác gì cảnh nhi tử phụng hầu phụ mẫu vậy, Sở Thiên đối đãi với ma sủng của mình rất tốt. Mỗi ngày cho AK-47 ăn uống phí tổn cao đến 100 kim tệ, trong mấy ngày đã thấy nó béo tròn ra, khuôn mặt càng trở nên kiều diễm hơn, nhưng AK-47 rất nhanh đã phát hiện một vấn đề, trong nhà của hầu tước Vất Lạp Địch Nặc, người có địa vị cao nhất không phải là Sở Thiên, cũng không phải ba bát tát mà chính là Tiểu Bạch, khi nó kinh ngạc phát hiện tất cả tiền lương của bộc nhân đều là do Tiểu Bạch phụ trách, hơn nữa tiền tiêu một ngày của Tiểu Bạch lại còn nhiều hơn của chủ nhân nó. AK-47 bèn triệt để trở thành kẻ phục vụ cho Tiểu Bạch rồi, hi hi, lão đại, ngươi uống thử loại rượu này đi. AK-47 nhìn thấy một vò rượu đã bị Tiểu Bạch uống sạch, vội cúi người xuống, rót cho Tiểu Bạch một loại rượu khác, đây là rượu chủ nhân cố ý mang lên cho người đấy, vóc dáng hai con sủng vật chênh lệch rất lớn, tạo thành sự tương phản cũng như thái độ của chúng vậy, ô ô, Tiểu Bạch lười biếng uống thử một ngụm, sau đó cau mày hất đổ bát rượu. Không vui kêu lên, ô ô, ý bảo, lâu vậy rồi, đến sở thích của lão đại còn không rõ, ngươi phục vụ kiểu gì vậy, thấy lão đại không thích loại rượu này, AK-47 vội thay bằng phục tư đặt bên cạnh, lão đại không thích loại này. Vậy uống phục tư đặt đi. Nói xong liền đổ đầy vào bát cho Tiểu Bạch, Lần này Tiểu Bạch rất hài lòng, chút cái đầu còn to hơn cả người nó vào bát rượu, sau vài tiếng ực ực bát rượu đã trống trơn, Tiểu Bạch nấc một cái mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng bừng lên, tỏ ra rất hài lòng vì sự tiến bộ của AK-47, Tiểu Bạch vỗ vỗ vòng cổ của mình, mấy đồng vàng liền rơi ra, sau đó hờ hững đưa cho AK-47, hi hi. Đa tạ lão đại, phí phục vụ thu được rồi, AK-47 càng thêm chăm chỉ nhiệt tình, mỹ tửu dòng dòng đổ xuống từ tay nó, còn Sở Thiên lúc này đang ở phía trước cửa sổ, vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài vừa nói chuyện với ba bác tác, thảo nào bệ hạ chọn cho ta tuyến đường này, ở đây vốn không thể có người tập kích từ dưới đất lên được. Sở Thiên chỉ vào đầm lầy phía dưới phi thuyền, nói với ba bác tác, đúng vậy, ông chủ. Ba bác tác cũng thay đổi cách xưng hô với Sở Thiên. Vì Sở Thiên thích được gọi là ông chủ, điều này khiến hắn tìm lại được chút cảm giác ở địa cầu, chu vi của đầm lầy trần nê dài ngàn dặm, trên đó chỗ nào cũng có cạm bẫy rình rập, một khi đạp phải, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả cũng khó mà thoát thân, ô. Vậy lần trước sau khi ngươi bị thương làm sao mà kiên trì được đến lúc được cứu vậy? Sở Thiên có chút hiếu kỳ, ba bác tác trước khi bị thương đi qua đầm trần nê chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng sau khi pháp lực bị phong ấn rồi sao có thể thoát khỏi số phận bị sa lầy vào đầm lầy trần nê, ông chủ còn nhớ tôi nói qua không, diễn biến của cuộc đấu giữa địa ngục Cốt Long và Hoàng Kim Long Vương ấy. Ba bác tác nhắc lại, đương nhiên nhớ rồi, à, ta hiểu rồi. Sở Thiên cũng đã nhớ ra, ba bác tác đã nói, trước khi con Hoàng Kim Long Vương sử dụng phong ấn, đã từng phát ra cấm chú hỏa hệ hủy thiên diệt địa, dưới uy lực của cấm chú. Cả vùng đầm rộng lớn bị thiêu nung thành đất khô nứt nẻ, ba bác tác cũng may mắn nhờ ngã trên vùng đất khô cằn đó mới sống sót được, vậy lúc nào chúng ta đi qua vùng đất đó? Sở Thiên muốn tận mắt chứng kiến uy lực của cấm chú này, ngay đến đầm lầy cũng bị nung khô, nơi đó nhất định vẫn còn, tôi đã hỏi Tạp Đặc, ông ta nói chúng ta sắp sửa qua đó rồi. Nói đến đây ba bác tác bỗng chỉ ra ngoài cửa sổ, ông chủ, người xem, đã đến rồi, thuận theo hướng tay của ba bác tác. Sở Thiên phóng mắt nhìn theo, trong cái đầm lầy đen đó, xuất hiện một vùng đất kéo dài đến mười mấy dặm, trong môi trường này nhiệt độ rất cao, vùng đất khô hạn ấy hiện ra vô cùng rõ nét, ba bác tác, ngươi đi thông báo cho Tạp Đặc hạ cánh xuống đó, ta muốn đi xem, ông chủ, hay là đừng xuống đó nữa, chúng ta đi theo đường này chính là vì sợ gặp tập kích trên lục địa mà. Ba bác tác ngăn cản lại ý nghĩ không hợp với thực tế của Sở Thiên. Một khoảng đất bằng phẳng rộng lớn thế cứ như một chiến trường tự nhiên, ai biết trên đó có mai phục hay không, không hề gì, kế hoạch lần này không có mấy người biết đâu, hú, Sở Thiên chưa nói hết đã nghe một tiếng kêu thảm thiết, cùng lúc đó Tạp Đặc cũng xông vào, hầu tước đại nhân, cảnh báo. Sư thú trinh thám phía trước bị tập kích, Sở Thiên đã biết chuyện gì xảy ra, bầu trời bên ngoài tối sầm lại, ở đường chân trời sắc vàng đen bỗng dâng lên tầng tầng mây đỏ. Nhìn kỹ thì thấy không dưới ngàn con hỏa vĩ điểu cấp 1 đang bay tới, hỏa vĩ điểu cũng giống với chim ưng ở trái đất nhưng sức mạnh của chúng lại hơn chim ưng rất nhiều, tuy chỉ là ma thú cấp 1, kỹ thuật duy nhất của nó chỉ có cái đuôi phóng ra lửa, nhưng đáng sợ nhất lại là số lượng của chúng, hơn 1.000 con hỏa vĩ điểu cùng tới, giống như một đám mây đỏ dày đặc lớn che phủ cả bầu trời, đại nhân chắc là lũ hỏa vĩ điểu hoang đang tìm thức ăn. Tạp Đặc nhìn đàn hỏa vĩ điểu bay tới một cách loạn xạ không có trật tự, mới yên tâm nói với Sở Thiên, chim hoang ư. Được rồi, Tạp Đặc, ngươi đi chỉ huy chiến đấu cho sư thú, ngoài ra gọi thêm 2 ma pháp đạo sư đang nhàn rỗi chi viện. Nếu đã là hỏa vĩ điểu hoang thì Sở Thiên không cần phải để ý nữa, số lượng hơn 1.000 con rất nhiều, nhưng Sở Thiên lại có hơn 100 con sư thú, một sư thú cấp 4 đối phó với 10 con hỏa vĩ điểu cấp 1 thì rất là nhẹ nhàng đơn giản. Cho nên Sở Thiên nắm chắc phần thắng, Tạp Đặc sau khi nhận lệnh, lập tức rút ra đá truyền tinh pháp thuật, bắt đầu chỉ huy chiến đấu, đương nhiên viên đá truyền tinh đắt đỏ này không phải của hắn, mà là đá được bố trí theo tiêu chuẩn trên phi thuyền Kỳ Bách Lâm, chính giữa phi thuyền ngắm bắn bầy hỏa vĩ điểu. Ma pháp pháo chuẩn bị, bắt đầu công kích. Tạp Đặc nói lớn qua viên đá truyền tinh, Tạp Đặc vừa dứt lời, trên phi thuyền bỗng nhiên rung động nhẹ, sau đó ma pháp pháo trên phi thuyền bắt đầu khai pháo. Ầm, trong tiếng nổ lớn, một cột sáng tròn hung hãn lao về phía địch. Chớp mắt trong đám mây đỏ đã xuất hiện một lỗ hổng lớn, cánh trái phi thuyền, tất cả sư thú lập tức xuất phát, sư thú ở cánh phải chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy ma pháp pháo đã làm rối loạn địch, Tạp Đặc xuất phát chủ lực không quân, chuẩn bị bắt đầu tác chiến trên không, cửa chính khoang trái toàn bộ mở ra, từng con sư thú cao hơn đầu người ngay ngắn lao ra, sau đó bày thế trận hình chữ nhất trước mặt đám hỏa vĩ điểu, tấn công. Tạp Đặc hét lớn một tiếng, lính truyền tin trên khoang thuyền lập tức ra hiệu, truyền lệnh của Tạp Đặc cho sư thú, đám sư thú xếp thành hàng, rồi lao đi như một trường đao dài đen rậm dày đặc, vừa chạm phải, đám mây đỏ đã bị trường đao chặt đứt. Sau đó trường đao phân làm hai, bắt đầu một trận chém giết đối thủ, chật chật. Thật là đã mắt. Nhìn đám hỏa vĩ điểu không ngừng rơi xuống ngoài cửa sổ, Sở Thiên tặc lưỡi than, cuộc không chiến quy mô lớn lúc chiến tranh thế giới thứ hai ở trái đất chắc cũng chỉ thế này mà thôi, nhưng cách truyền lệnh thì lại lạc hậu quá, vẫn cần lính truyền tin ra hiệu. Nghĩ đến đây Sở Thiên bỗng nhớ ra cuộc chiến tranh lập thể hóa của một nước nào đó trên trái đất mỗi binh sĩ đều được trang bị thiết bị truyền tin, hạ mệnh lệnh đến từng góc nhỏ của chiến trường, đợi mình có tiền, nhất định cũng xây dựng một quân đoàn ma thú như thế. Chính lúc Sở Thiên đang chìm đắm trong giấc mộng tương lai thì chiến cuộc đã có sự thay đổi, đám sư thú gấp rút giành phần thắng bỗng trận hình đột nhiên rối loạn, hàng loạt các bóng đỏ phá nát tuyến phòng ngự, phóng thẳng tới phi thuyền. Chương 38, cuộc chiến trên không. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, trong tình huống nắm chắc phần thắng, tất cả mọi người đều tỏ ra an nhàn. Sở Thiên và ba bác tác thích thú theo dõi trận đấu sư thú và hỏa vĩ điểu bên ngoài cửa sổ, còn AK-47 vẫn đang cung phụng Tiểu Bạch, chỉ có Tạp Đặc vừa khẩn trương quan sát chiến cuộc vừa bình tĩnh chỉ huy cuộc chiến. Tuy số lượng hỏa vĩ điểu rất nhiều, nhưng trước mặt sư thú cấp 4 thì sức mạnh của chúng quá yếu, thường là vài con đến chục con vây lấy tấn công sư thú. Nhưng chỉ có thể để lại cho đối thủ một vài vết cháy xém, còn bản thân mình thì lập tức nát bấy thành tương, con nào may mắn hơn, cũng chỉ bị chặt đứt đầu khớp xương rồi từ trên bầu trời ngã xuống chết. Cuộc chiến diễn ra được mười mấy phút, hỏa vĩ điểu đã tổn thất quá nữa, còn sư thú bất quá chỉ chết vài con thôi. Nhìn đại cục đã định, Tạp Đặc suy nghĩ đến an toàn của Sở Thiên và cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nên hạ lệnh toàn bộ sư thú bên phải xuất kích, giữa chiến trường và phi thuyền tạo thành một phòng tuyến kiên cố. Chính lúc mọi người cho rằng kịch hay chuẩn bị kết thúc thì chiến cục bỗng thay đổi, số hỏa vĩ điểu còn lại đột ngột bỏ đối thủ của mình, tổ chức lại từ đầu, hình thành một mũi nhọn đâm thẳng đến phi thuyền. Hầu tước đại nhân, tình hình không ổn. Thấy sự thay đổi của hỏa vĩ điểu, Tạp Đặc vội giải thích với Sở Thiên, trí tuệ của hỏa vĩ điểu rất thấp, không thể tổ chức thành một đội hình có quy tắc như vậy, nhất định có cao thủ chỉ huy phía sau, có cao thủ đang chỉ huy ư. Vậy tức là địch nhân có khả năng vẫn còn hậu viện sao? Sở Thiên trầm ngâm nói, hỏa vĩ điểu đều có trong không quân ở các nước, nhưng vì chúng chỉ là ma thú cấp 1, không hiểu ngôn ngữ con người, nên rất khó thuần hóa, trong chiến đấu thường chỉ được sử dụng như là pháo hôi mà thôi. Hỏa vĩ điểu hoang cũng hay tập kích con người, đặc biệt là những nơi hoang vu vắng vẻ như thế này, lúc đầu bọn người Sở Thiên chỉ tưởng là gặp hỏa vĩ điểu hoang dã, cũng không để ý nhiều. Nhưng bây giờ sau khi hỏa vĩ điểu bị tổn thất quá nữa rồi vẫn tiếp tục tấn công, vậy chỉ có thể nói rõ sau lưng chúng có người chỉ huy mà thôi. Hơn nữa khiến hỏa vĩ điểu xếp thành một trận hình như thế này, người chỉ huy nhất định phải là một cao thủ. Nếu đã là cao thủ, vậy hắn quyết không thể dùng tính mạng của mấy trăm con ma thú để chơi đùa. Rõ ràng đây là chiến tranh có ý đồ, cho nên phía sau nhất định còn có quân hậu viện. Nghĩ đến điểm này, Sở Thiên lập tức hạ mệnh lệnh. Lệnh tất cả sư thú lập tức thu lại tuyến phòng ngự, thông báo cho hai đạo sư pháp thuật chú ý chi viện, AK-47 ngươi cũng đi giúp đi. Mệnh lệnh của Sở Thiên đã quá muộn, số lượng của hỏa vĩ điểu dù gì cũng còn rất nhiều, dưới sự tấn công không biết sống chết của chúng, có mấy chục con hỏa vĩ điểu đã lao đến xung quanh phi thuyền, điều khiến mọi người thất kinh nhất là, mấy chục con hỏa vĩ điểu lại xông thẳng về phía không phận phi thuyền, chốc lát sau toàn bộ đều tự nổ tung. Kiểu tấn công tự sát này đem đến một uy lực rất khủng khiếp, phía không phận của phi thuyền tạo ra một luồng khí dữ dội, phi thuyền bị luồng khí này làm cho lắc lư như muốn rơi xuống, tuy các ma đạo sư đang cung cấp nhiên liệu đã dốc hết sức lực, nhưng phi thuyền vẫn không ngừng rơi xuống, chúng muốn phi thuyền của chúng ta bị rơi xuống đất. Ba bác tác kêu lớn, mau để sư thú bảo vệ không phận của phi thuyền. Tạp Đặc cũng nghĩ đến điều này, vội hạ lệnh cho một phần sư thú bay đến đối phương hòng ngăn cản chúng tự sát nổ tung. Phần lớn sư thú đã bay đến, lập tức phi thuyền không rơi nữa, nhưng những sư thú phụ trách ngăn cản hỏa vĩ điểu không tự sát lại quá ít. Chính lúc này, trong đám mây đỏ ngập trời bỗng xuất hiện mấy chục bóng đen quỷ dị, sư thú vì thiếu quân số nên trong chốc lát không thể chặn được. Những bóng đen này liền lao tới hai bên phi thuyền, bắt đầu tấn công các xích sắt treo trên phi thuyền. Thạch tượng quỷ cấp 6 là không quân thú tộc. Tạp Đặc kinh hãi kêu lên, sau đó điên cuồng trách mình, ta thật ngu ngốc. Bị chúng chơi một vố thật đau, Đối thủ lần này của Sở Thiên không chỉ đơn giản là cao thủ, đầu tiên hắn khiến Hỏa Vĩ Điểu giả dạng thành thú hoang, khiến Sở Thiên và Tạp Được Lơ là cảnh giác, để bọn họ phóng ra tất cả sư thú để tốc chiến tốc thắng, sau đó sau khi toàn bộ sư thú ra hết rồi, những con Hỏa Vĩ Điểu ngụy trang này sẽ tấn công tự sát, ý đồ muốn ép phi thuyền rơi xuống. Để ngăn cản phi thuyền rơi xuống, Sở Thiên và Tạp Đặc tự nhiên sẽ điều một bộ phận sư thú đi ngăn đạn nổ, và chính lúc này, sát thủ thật sự Thạch Tượng Quỷ cấp 6 sẽ xuất hiện. Đối thủ của Sở Thiên đích xác muốn đánh rơi phi thuyền xuống, nhưng chỗ dựa không phải là Hỏa Vĩ Điểu mà là Thạch Tượng Quỷ. Thực lực của ma thú cấp 6 tuyệt đối không thể khinh thường, mười mấy con Thạch Tượng Quỷ tuy thể hình không lớn, nhưng sức mạnh của chúng lại rất khủng khiếp. Một sợi xích sắt được gia cố pháp thuật phòng ngự đều bị lũ Thạch Tượng Quỷ cắn xé dữ dội, thoáng cái đã bị đứt, hơn nữa lũ Thạch Tượng Quỷ bay ra từ đám Hỏa Vĩ Điểu càng lúc càng nhiều. AK-47, lập tức tấn công. Thấy tình thế khẩn cấp, Sở Thiên liền nghĩ đến ma sủng của mình, ôm lấy Tiểu Bạch, kéo lấy ba bát tác rồi trốn trên cái lưng rộng rãi của AK-47, vài sợi tơ nhện xuyên qua, khoang thuyền đang kín lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn. Những trận gió mạnh mẽ lùa vào khiến Tạp Đặc trong khoang bị chao đảo nghiêng ngã, Tạp Đặc mau lên đây. Thấy gió quá lớn, Sở Thiên kéo luôn Tạp Đặc lên thân của AK-47, đa tạ đại nhân. Tạp Đặc cảm kích nói, sau đó tiếp tục chỉ huy trận đấu qua đá truyền tin, tơ nhện không ngừng phun ra qua lỗ hổng trên khoang phi thuyền, tình hình lập tức chuyển biến tốt hơn. AK-47 không ngừng bắn ra tơ nhện, từng đạo ngân tuyến khiến Thạch Tượng Quỷ kêu rên thảm thiết. Còn phía đuôi phi thuyền cũng lóe lên những tia sáng ma pháp, thì ra hai ma đạo sư cũng đã ra tay. Dưới sự tấn công của hai cao thủ cấp 7 và ma thú cấp 7, động tác của Thạch Tượng Quỷ đã chậm lại, nhưng cũng đúng lúc này số lượng của Thạch Tượng Quỷ cũng gia tăng hơn rất nhiều, sợi xích thứ hai cũng rất nhanh bị đứt, khoang thuyền nghiêng về một phía thấy rõ, khốn nạn. Bà cô này sẽ không tha cho mấy con dơi nhỏ các ngươi đâu. AK-47 vừa nhìn thấy lũ Thạch Tượng Quỷ bay đến chiếc xích thứ ba, tức giận văng tục một câu. Nhiệm vụ đầu tiên ông chủ giao cho đã không hoàn thành, vậy thì quả thật có lỗi với sự đãi ngộ của chủ nhân rồi. AK-47 hít một hơi thật sâu, sau đó mở rộng miệng, một lưới nhện khổng lồ được phóng ra, lưới nhện chụp vào ba con Thạch Tượng Quỷ, đem nhốt chúng lại, sau đó AK-47 vung mạnh một cái giống như ném xích cầu, mấy con Thạch Tượng Quỷ đã không còn tăm hơi đâu nữa, làm tốt lắm. Ha ha! Sở Thiên thấy biểu hiện của AK-47 vui vẻ cười lớn, về sau tiền cơm mỗi ngày tăng thêm 10 kim tệ. Đối với những thuộc hạ có thực lực, Sở Thiên tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng. Vừa nghe thấy ông chủ tăng lương cho mình, AK-47 mắt sáng lên, tơ nhện bắn ra càng mạnh hơn, kết quả không tới một phút đã có mười mấy con Thạch Tượng Quỷ mất dạng rồi. Nhưng lúc này, sợi xích thứ ba, thứ tư rồi thứ năm cũng đã bị đứt lìa, Thạch Tượng Quỷ không hổ là ma thú cấp 6. Trí tuệ của chúng không giống như Hỏa Vĩ Điểu, về điều này có thể nhìn thấy từ cách bọn chúng lựa chọn xích để chặt, năm sợi xích vừa đứt toàn bộ đều là những sợi to nhất và quan trọng nhất, như vậy, những sợi xích còn lại sẽ không còn cách nào để giữ được trọng lượng của phi thuyền nữa. Lắc lư vài cái, phi thuyền và khí cầu cuối cùng cũng bị tách rời, bọn người Sở Thiên trong khoang theo đó cũng bị rơi xuống, nắm chặt ta. AK-47 quát lớn một tiếng, sau đó phi thân nhảy ra ngoài. Trong không trung mở miệng phun ra một đạo tơ nhện dính vào khí cầu đang bay lên, ầm ầm khoang thuyền vừa chạm đất phát ra một tiếng nổ trầm trời, còn Sở Thiên một tay ôm chặt Tiểu Bạch, một tay túm chặt AK-47, ba bát tác và Tạp Đặc cũng nhờ túm chặt lấy chân của AK-47 mà may mắn thoát nạn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Bị treo lơ lửng trong không trung, sau khi chỉ còn cách mặt đất khoảng vài mét, Sở Thiên sợ hãi nghĩ bụng, đối thủ lần này thật tàn độc. Cả một phi thuyền đầy người lại không tha cho một ai, phi thuyền bị rơi, những tùy tùng phụ trách bảo vệ và phục vụ đương nhiên cũng bị tan thành tro bụi, nhưng cũng có mấy người thông minh, ví dụ như ba đạo sư pháp thuật kia, bọn họ vào thời khắc nguy hiểm nhất đã tạo phong hệ ma pháp cho bản thân mình, sau đó nhảy ra ngoài khoang, Thạch Tượng Quỷ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không vội rời đi, mà bắt đầu triển khai tấn công sư thú, cấp 6 đấu với cấp 4, dĩ nhiên là có một ưu thế áp đảo, không lâu sau. Sư thú đã bị tiêu diệt triệt để, nhưng Sở Thiên lúc này đã không còn thời gian để quan tâm cho đám sư thú này, khi AK-47 vừa an toàn chạm đất, Sở Thiên đang ở trên lưng nó đã buồn bã phát hiện, mình đã bị bao vây rồi. Chương 39, hạ cánh không an toàn, Sở Thiên đang bị một đàn sói bao vây, nhưng đàn sói hung hãn này hiện tại xem ra không có nguy hiểm gì,

nếu không dám uống rượu ta rót, vậy chẳng lẽ rượu do một con chó rót ngươi cũng không dám uống ư? Nói rồi, ba bác tát ông Tiểu Bạch, nhấc lên cho ba Tư Đằng xem, chỉ là một con chó bình thường thôi, có gì mà không dám uống? Sự tôn nghiêm của kẻ mạnh như ba Tư Đằng bị khiêu khích, tất phải có phản ứng, tỉ mỉ quan sát Tiểu Bạch một hồi, xác định nó chỉ là một con sủng vật bình thường. Sau đó ba Tư Đằng trong sự mê hoặc của Mỹ Tửu cùng nụ cười vô hại của Tiểu Bạch cuối cùng đã đồng ý, nhưng vẫn cười khẩy nói, ta sẽ uống chỗ rượu này, nhưng đó là sau khi giết các ngươi xong, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên chỉ vào chiếc vòng của Tiểu Bạch, kinh ngạc nói, ngươi nên biết rằng, những thứ trong vòng ma pháp không có sự đồng ý của chủ nhân thì không có cách nào lấy ra cả, nếu ngươi giết ta thì sủng vật của ta sẽ không bao giờ giao rượu cho ngươi đâu. Tiểu Bạch nghe xong lời của Sở Thiên, liền phối hợp với chủ ngẩng cao đầu lên, làm ra vẻ thề chết không khuất phục, vậy được. Ta uống hết rồi sẽ giết ngươi. Ba Tư Đằng biết đặc tính của vòng ma pháp đúng như Sở Thiên nói, nhưng hắn vẫn vô cùng cẩn thận, liếc nhìn ba bác tát, nói, khi ta uống, ngươi phải tránh ra xa, được. Không thành vấn đề. Chúng ta đều tránh ra. Sở Thiên thay ba bác tát trả lời, sau đó lại chỉ vào bầy sói xung quanh mình, vậy ngươi kêu chúng tránh ra trước đi. Tất cả tránh ra, giám sát phía xa, đừng để chúng chạy mất là được. Ba Tư Đằng hạ mệnh lệnh, sau đó tất cả bầy sói đều tản ra, còn Sở Thiên lập tức mang Tạp Đặc, ba Bát Tát và cả AK-47 chạy ra xa, còn Tiểu Bạch một mình lưu lại giữa đàn sói, ô ô. Tiểu Bạch nở nụ cười hết sức hồn nhiên, cơ thể nhỏ bé của mình đẩy toàn bộ vò rượu trên đất đi, tỏ ý, nếu ngươi không yên tâm, rượu của ba Bát Tát đều bỏ đi hết, tất cả vò rượu được đẩy về sau. Tiểu Bạch vỗ vỗ chiếc vòng, lại là một đống Mỹ Tửu xuất hiện, ô ô. Tiểu Bạch nhảy lên một vò rượu trong số đó, cố gắng đẩy nắp ra, sau đó chút đầu vào uống một ngụm, như vậy yên tâm rồi chứ. Ta đã đích thân uống rồi, một lúc sau, ba Tư Đằng thấy Tiểu Bạch không hề có phản ứng xấu gì, cuối cùng cũng không nhịn được, ôm lấy vò rượu Tiểu Bạch đã uống, rồi ừng ực uống, thà rượu ngon. Ba Tư Đằng khen một tiếng, sau đó nhìn con voi ma mút đang thè lưỡi. Dương đao lên, hung hăng uy hiếp, ngươi không được uống, ba Tư Đằng vẫn rất cẩn thận, lần này hắn phụ trách chặn giết Sở Thiên, chỉ đem hơn 1.000 con hỏa vĩ điểu và 50 con thạch tượng quỷ, còn có mấy trăm con sói cấp 3, trong cuộc không chiến lúc nãy, hỏa vĩ điểu và thạch tượng quỷ gần như đã bị tiêu diệt hết, nên giờ đây trong tay hắn chỉ còn lại mấy trăm con sói cấp 3 này mà thôi, vì vậy ba Tư Đằng không để cho con voi ma mút uống rượu, nếu lúc này rượu có vấn đề, mình có ngã xuống. Vẫn còn có một ma thú cấp 8 đối phó với bọn Sở Thiên. Nếu không như vậy, voi ma mút cũng ngã, chỉ dựa vào mấy trăm con sói cấp 3 sợ rằng đến cả AK-47 cũng không cản được. Tửu lượng của ba Tư Đằng tuyệt đối khiến Sở Thiên phải hổ thẹn, rất nhanh những vò rượu không đã chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng những vò rượu trước khi đổ vào bụng đều được Tiểu Bạch thử qua trước. Ba Tư Đằng uống mãi, bỗng phát hiện một chuyện rất thú vị, tửu lượng của Tiểu Bạch cũng không hề tồi chút nào. Mình uống được bao nhiêu vò, số rượu mà Tiểu Bạch nếm cũng ít nhất được mấy vò rồi. Nhưng nó hình như vẫn chưa uống đủ, đang liếm liếm mép, bộ dáng tội nghiệp nhìn mình, thế là, tình hình có sự thay đổi diệu kỳ, ba Tư Đằng từ một mình uống rượu trở thành người đối ẩm với Tiểu Bạch, nhìn có vẻ như hai con sâu rượu lâu năm không gặp đang ôm lại chuyện xưa vậy, ực, ba Tư Đằng đã uống nhiều, bắt đầu mở miệng ba hoa, nhớ năm xưa, lần đầu tiên ta uống loại rượu này là 10 năm trước. Lúc đó trong vòng một ngày ta ở Hồng Thổ Hạp Cốc đã giết ba đại kiếm sư cấp 6, thú nhân vương vui mừng đã thưởng cho ta, ô ô, Tiểu Bạch cũng phối hợp lộ ra một ánh mắt sùng bái, lại đưa thêm cho ba Tư Đằng một vò rượu nữa, sau đó hướng về phía ba Tư Đằng nghe hắn tâm sự những chiến tích huy hoàng năm xưa, đúng rồi. Ba Tư Đằng cảm thấy con sâu rượu Tiểu Bạch quá hợp với bụng dạ của mình, đợi lát nữa ta giết Phất Lạp Địch Nặc, sau đó ngươi sẽ theo ta. Có rượu uống. Ô ô! Tiểu Bạch vui mừng kêu hai tiếng, hình như đang vui mừng vì mình gặp được chủ hiền, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, kẻ bị giết còn chưa biết là ai đâu. Ba Tư Đằng đang nói văng cả nước miếng bỗng nhiên khóc trống lên, thuận tay vứt binh khí đi, vỗ vào Tiểu Bạch kể khổ, thú nhân bọn ta rất nghèo. Ngày ngày đều sống trong khổ sở, một tù trưởng thân vương như ta mà cũng không thể uống nổi loại rượu ngon này. Tiểu Bạch an ủi gật đầu, lại đưa thêm một vò rượu nữa. Sau đó thầm đếm, 5, 4, 3, bịch Tiểu Bạch vừa đếm xong, ba Tư Đằng cũng ngã xuống, kế hoạch của Sở Thiên đã thành công, gặp phải phục kích hoàn hảo chính xác như vậy, Sở Thiên biết, chắc chắn có người tiết lộ tuyến đường của mình, nếu tuyến đường đã bị người ta biết rồi, tên Ba Tư Đằng cũng không thể không biết thân phận của Ba Bát Tát, cho nên, lúc mới đầu những vò rượu mà Ba Bát Tát đưa mới chính là những vò không có độc, còn độc thật chính là Tiểu Bạch mà Ba Bát Tát đang ôm, khi để Ba Tư Đằng kiểm tra, thì thuận tay nhét vào cái vòng của Tiểu Bạch, tiếp đó để Tiểu Bạch chủ động nếm từng vò rượu, điều này không những khiến Ba Tư Đằng nới lỏng cảnh giác, hơn nữa cũng thuận tiện để hạ độc. Dù Ba Tư Đằng thông minh thế nào, cũng không thể ngờ được, một con chó sủng vật bình thường lại có trí tuệ có thể làm được những chuyện này. Sở Thiên ở chỗ xa thấy Tiểu Bạch đã thành công, liền hoan hô một tiếng, sau đó rút nộ hỏa của Đức Khố Lạc xông đến, hét lớn với đám sói và con voi ma mút, không được động đậy. Chủ nhân của các ngươi uống say rồi, hiện giờ ta sẽ giúp hắn giải rượu. Vốn nhìn thấy Ba Tư Đằng ngã xuống, bầy sói và con voi ma mút đã rục rịch. Nhưng nghe thấy lời Sở Thiên nói xong liền lắng xuống, chẳng còn cách nào khác, trong lòng con voi ma mút đã nhận định vị thúc thúc cho mình uống rượu là người tốt, hơn nữa với trí tuệ 3 tuổi của nó vẫn chưa thể hiểu thế nào khái niệm hạ độc, dù gì chủ nhân mình cũng gục rồi, nên nó cũng hiền lành hơn. Còn mấy trăm con sói thấy con voi ma mút không động thủ, bản thân cũng không dám hành động, ma thú cũng có quy tắc của ma thú cấp 8 còn chưa động thủ, thì những con sói cấp 3 này sao dám lỗ mãng chứ? Huống hồ bên cạnh còn có con AK-47 đang nhìn chằm chằm vào chúng, thúc thúc. Chủ nhân không biết gì nữa rồi, vậy thúc có thể cho con uống trộn ít rượu không? Con voi ma mút ngây ngô hỏi Sở Thiên, một chút là được rồi, ha ha, hài tử ngoan. Sở Thiên nheo mắt lại, tiện tay chỉ vào đống rượu Tiểu Bạch đã đẩy ra xa, chỗ đó đều cho con đấy. Nếu không đủ chỗ ta vẫn còn, da voi ma mút hoang hô một tiếng, nhảy cẩn lao về phía rượu Phục Tư Đặc. Làm mặt đất rung lên khiến Ba Tư Đằng nảy người một cái, ông chủ, bây giờ làm thế nào đây? Ba Bát Tát chỉ về mấy trăm con sói xung quanh, buồn bực hỏi Sở Thiên. Hà Phu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Phu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.